Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 330. Góc truyện audio.com. Trước đây, Lục Thần vẫn giữ lại hai tờ trở lên vương bài. Thiên địa bát hoang đệ nhất, 100 vạn độc công đệ nhị. Nhưng là bây giờ có 3000 thuấn thân chém. Phân thân cái này hai đại kỹ năng. 100 vạn độc công tầm quan trọng chỉ có thể lui khỏi vị trí tuyến 2. Nhưng tình huống hiện tại bất đồng. Hiện tại chu vi có 35 danh thấp nhất nhị tinh cấp thợ săn tiền thưởng. Lục Thần một người ngược lại là không sao cả. Thế nhưng hắn không muốn Cửu Nhi bởi vì cho hắn báo tin mà chịu đến bất cứ thương tổn gì. Hắn cần miểu sát địch nhân. Ngược lại Lục Thần đã dự cảm đến. Cái kia kiếm quá vô ngân là một nhân vật hung ác. Hắn rất có thể phải nghiêm túc đánh. Độc công cũng là thời điểm đăng tràng. Trùng hợp cái kia xe tăng lại chạm đến Lục Thần nghịch lân. Đã như vậy, vậy cho dù hắn xui xẻo. Ở trước mặt ta, không có xe tăng. Lục Thần gầm lên một tiếng. Oanh, đối phương trên đầu bay ra khỏi hai cái không thể tưởng tượng nổi chữ số. 38 vạn, gấp đôi bảo kích, 52 vạn, trúng độc, vẻn vẹn hai cái chữ số. Tên này nằm ở trào phúng cường hóa trạng thái. Bao quát tăng lên đại lượng vật phòng. Hẳn là còn tăng lên 50. Độc kháng xe tăng hạng nặng. Như vậy da dày thịt béo ra hòa. Bị giết trong nháy mắt. Toàn trường khiếp sợ. Vài cái trượt tay ra hòa. Vũ khí lại đôi rơi trên mặt đất. Còn bà nó. Đây là tổn thương gì? Trực tiếp phạm 90 vạn huyết. Tên kia vẫn còn trào phúng trạng thái. Cái này kỹ năng vốn chính là dùng để kéo cừu hận. Tăng đại lượng phòng ngự. Hơn nữa vừa rồi trận phù sư trả lại cho hắn bỏ thêm phòng ngự cùng kháng tính. Hòa thượng đẳng cấp cao kèm theo giảm tổn thương. Kết quả, coi như là như vậy. Cứ nhiên, thế mà còn là đang diễu cợt trạng thái. Bị xuống đất ăn tỏi rồi. Tên kia còn là người sao? Còn bà nó, độc gì tổn thương có thể có 52 vạn. Các loại, người này vì sao mỗi lần công kích đều có thể ra bảo kích? Còn có, hắn lần trước bảo kích mới mười mấy vạn. Lần này cư nhiên đánh một cái cường hóa phòng ngự. Kèm theo giảm thương hòa thượng. Đánh ra 38 vạn. Trên thực tế, Lục Thần trước kia công kích là hơn 6 vạn. Ở khấu trừ đối phương lực phòng ngự phía sau. Gấp đôi bảo kích đích thật là mấy trăm ngàn. Hiện tại đối thủ này bỏ thêm một đống phòng ngự cùng kháng tính. Nhưng Lục Thần như trước đánh ra 38 vạn thương tổn. Nguyên nhân chỉ có một. Chắc chờ độ khó dưới. Lục Thần công kích đã biến thành 21 vạn. Quảng cáo. Ở khấu trừ đại lượng phòng ngự phía sau. Gấp đôi bảo kích trực tiếp đập ra 38 vạn thương tổn. Độc công ở khấu trừ đối phương kháng tính phía sau. Trực tiếp tạo thành 50 vạn thương tổn. Hai người tương gia. Trực tiếp một kích miểu sát. Lúc này, lúc đầu lấy xem náo nhiệt hình thái ở một bên buồn chán chờ đợi kiếm quá vô ngân. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn đánh giá thấp người này. Kiếm quá vô ngân hơi nheo mắt lại. Chẳng lẽ là thiên uy công kích? Tiêu thiên đám người càng là vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ nhìn Lục Thần ba trận thi đấu. Dị thường so với một hồi kinh diễm. Lúc đầu mọi người đã cảm thấy làm nghề nguội chiến thời điểm. Người này đã đem suốt đời sở học đều phô bày đi ra. Nhưng ai biết, cái kia căn bản cũng không phải là tên kia năng lực hạn mức cao nhất. Chính diện công kích hắn. So với sử dụng thân pháp lúc tăng thêm sự kinh khủng. Cái này, tại sao biết cái này mạnh mẽ? Bát môn tâm thần run rẩy dữ dội. Hắn từng tự tin mạnh hơn Lục Thần. Nhưng là khi nhìn đến một kích này phía sau. Bát môn chỉ cảm thấy khó có thể tin. Hắn mới vừa rồi là dùng cái gì thiên uy công kích sao? Thương hại kia, đã nghịch thiên, đáng tiếc. Bọn họ đều đã đoán sai. Đây chỉ là Lục Thần phổ thông công kích mà thôi. Nhưng mà, mọi người khiếp sợ còn không có kết thúc. Nhất chiêu đánh chết xe tăng. Lục Thần một cái hầu vương nghịch huyết. ngất ở bên người một gã khác cận chiến. Phủ đầu lại là một gậy. 77 vạn, gấp 3 bảo kích. Lần này, liền độc công cũng không kịp nhảy ra. Tên kia trực tiếp bị miểu sát. Phốc, chu vi có người phun ra một ngụm lão huyết. Hắn còn có gấp 3 bảo kích. Trực tiếp tuôn ra 77 vạn. Cái này CMN. Đây là yêu quái A. So với boss thương tổn còn khủng bố A. Hắn rốt cuộc là người nào? Cửu Nhi đã xem ngây người. Nguyên bản lục thần ở trong mắt của nàng. Chính là một cái có chút ý tứ. Cũng có chút thực lực tân nhân. Đối với gặp qua gia tộc những cái này siêu cấp cao thủ nàng mà nói. Lục thần trước mấy đợt thao tác cố nhiên không tồi. Nhưng tuyệt đại không đến để cho nàng khiếp sợ tình trạng. Nhưng lần này, nàng thực sự ngây dại. Cái này, người này, rốt cuộc bao nhiêu cấp? Cấp 150 sao? Cực kỳ đáng tiếc, lục thần không có thời gian trả lời nghi vấn của nàng. Một giây kế tiếp, mới là lục thần chân chính giết chóc thời gian. Đáng tiếc thợ săn tiền thưởng tới quá ít. Quên đi, ta cũng là quá tham lam. Các ngươi những người này, tới cũng đừng đi. Thất tinh truy nguyệt, xuống lần nữa nhất khắc. Lục thần phô bày hắn nghiên cứu. Thất tinh truy nguyệt, thành quả, hướng phía đối thủ tương phản phương hướng di động. Sẽ tiến nhập ngược truy nguyệt trạng thái. Chu vi đều là địch nhân. Cái này phi thường tốt làm. Chỉ cần tuyển trạch một cái mục tiêu. Hắn có thể ở bảo trì ngược truy nguyệt đồng thời. Nhằm phía một bên kia địch nhân. Chỉ thấy một bóng người mơ hồ, ở hình tròn bên trong khu vực, lấy mắt thường khó có thể chóc nã tốc độ, ở từng cái tiền thưởng đoàn đội trong lúc đó xuyên toa. Tàn sát, đừng coi thường chúng ta. Cấm ma trận, linh khí thiêu đốt, trận phù sư rốt cục trà sát ra khỏi đại chiêu. Lục thần chu vi nhất thời bị cấm ma trận bao trùm. Ha ha ha, sớm biết ngươi am hiểu thân pháp. Ta đặc biệt chuẩn bị cái này thiêu đốt thuần linh tức giận đại trận hạn chế ngươi. Ở đại trận này bên trong, ngươi mỗi giây đem tổn thất 200 điểm thuần linh khí. Đồng thời đan dược không cách nào bổ sung ngươi linh đan. Một ngày ngươi đã không có thuần linh khí, chúng ta có thể ung dung đưa ngươi đánh chết. Ở ta trận phù sư trước mặt, ngươi chung quy chỉ là rác rưởi. Mỗi giây 200 pháp lực thiêu đốt. Nghe vẫn đủ kinh khủng. Đối với rất nhiều linh lực chỉ có 700-800 người chơi mà nói. Bọn họ dự trữ thuần linh khí tổng sản lượng bất quá 7-8 vạn. Có ở đây không áp dụng còn lại bất kỳ công pháp nào dưới tình huống. Linh đan bên trong thuần linh khí sẽ bị tháo nước. Hơn nữa ở trong đại trận. Còn không cách nào sử dụng tạp khí đan bổ sung thuần linh khí. Tương đương với hạn chế đầu nguồn. Cái này cấm ma trận. Thậm chí vì trận phù sư thắng được các người chơi cho là tối ác tâm chức nghiệp. Danh xưng, quảng cáo. Nhưng mà, lục thần hiện tại linh đan dự trữ là 18 vạn thuần linh khí. Hắn có thể chống đỡ 900 giây. Mặt khác, ngụy, mục trần châu còn có một lần trở về đầy linh đan cơ hội. Lục thần mỉm cười. Một cái đêm tối thuấn ảnh đến rồi trận phù sư trước mặt. Ngươi thật giống như cố gắng tự tin. Được rồi, mạng của ngươi ta tới chóp nhất lấy. Vừa vặn để cho ngươi hảo hảo biết rõ ràng. Đến cùng ai mới là rác rưởi. Dứt lời, lục thần rất nhanh xuất hiện ở cung tiễn thủ bên người. Đẩy lui xạ kích, cung tiễn thủ cũng không phải người yếu. Đang phát ra liên tiếp ngũ nhánh cường lực mũi tên đồng thời. Thân ảnh của mình hướng về sau liên tục sản sinh 5 lần tiểu khoảng cách di chuyển vị trí. Mới, chỉ có 5 bước, vậy ngươi nhất định là không chạy thoát được đâu. Thất tinh truy nguyệt, lục thần chẳng những lợi dụng thất tinh truy nguyệt tránh né tên. Đồng thời ở tam đoạn thất tinh truy nguyệt phía sau, hắn cũng đuổi kịp cung tiễn thủ. Đi tới chính là một gậy. Chết cho ta. Chấm. Miểu sát. Quái vật. Thật là quái vật. Thật là đáng sợ. Người này còn có cái gì là hắn không am hiểu sao? Di chuyển vị trí dùng thành vĩnh cửu di chuyển vị trí. Cận chiến công kích mạnh nổ. Kỹ năng cơ bản không đánh trúng hắn. Còn bà nó, rốt cuộc muốn giết thế nào người này? Cảm giác so với boss còn có thể giết a, cái này CMN. Đám này thợ săn tiền thưởng ở trước mặt hắn. Chỉ có bị sâu xé phần. Hắn chỉ là một tân nhân a. Tại sao phải biến thành như vậy? Ta đối với thợ săn tiền thưởng không có cảm tình gì. Nhưng, ta đột nhiên cảm thấy bọn họ thật đáng thương. Bị ngược không còn sức đánh trả chút nào. Xin nhờ, chí ít để cho bọn họ bắn trúng hắn một chút đi. Nếu không, ta thật muốn qua đời. Cửu Nhi bất khả tư nghị nhìn về phía trước đạo kia hầu như khó có thể chóc nã thân ảnh. Cái này chẳng lẽ mới là thực lực chân chính của hắn sao? Thật mạnh, nhưng vấn đề là, cái này thực sự chính là tên kia thực lực chân chính sao? Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.